Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, trang 1191. Nàng ý thức được này đến tột cùng ý nghĩa cái gì, vì thế Trúc Huyền Nguyệt lặng yên không một tiếng động mà đem chính mình trong tay áo vũ khí phóng tới nhất thích hợp lấy ra tới địa phương, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ cấp không biết giấu ở nơi nào Sở Đức một thương. Nhưng mà Sở Đức nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Trúc Huyền Nguyệt càng ngày càng cảm thấy cả người phát mau. Sở Đức rõ ràng liền tại đây, chính là hắn tựa như cái sau lưng linh giống nhau, mãi cho đến Trúc Huyền Nguyệt rời đi cái này địa phương, Sở Đức đều không có bước ra quá một bước. Trúc Huyền Nguyệt rời đi nơi đó thời điểm, thậm chí cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, những cái đó camera nhóm an an tĩnh tĩnh, không có một cái theo kịp, xem ra ta nhân tính bắt chước hệ thống vẫn là không đủ hoàn thiện a. Tiểu Bạch cảm khái nói, ta thường xuyên không biết Sở Đức suy nghĩ cái gì. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Tiểu Bạch nói sau, có chút giở khóc giở cười, nàng nói, không, này không trách ngươi, nói thật, ngay cả ta hiện tại cũng làm không rõ hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Đời này, ta liền không thấy quá so với hắn càng bệnh tâm thần người. Sở Đức đứng xa xa nhìn bên kia vô mặt, hắn biết chính mình hiện tại hành vi rất quái lạ. Rốt cuộc theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là xông lên đi, nhưng là Sở Đức bỗng nhiên mặc danh tưởng dừng lại nhìn xem vô mặt đến tột cùng đang làm những gì. Đúng rồi, hôm nay chuyện tranh đổi mới có phải hay không? Phương Tiêm Vân nghe thấy Alice nói như vậy nói, hơi hơi cúi đầu, đúng vậy, vậy trước nhìn xem vô mặt cùng Sở Đức hai người hiện tại rốt cuộc thế nào đi, Alice nói, nàng trong giọng nói mang theo một tia hoàn toàn áp lực không được vui sướng khi người gặp họa, mà giờ này khác này. Thư viện Hoa Hoa cũng rốt cuộc buông xuống sách vở, cùng một người khác cùng nhau ghé vào trên bàn, vất vả ngươi bồi ta đến như vậy vãn, Hoa Hoa đối diện cái kia nam sinh có chút ngượng ngùng nói, bất quá thư viện đã trễ thế này còn không đóng cửa, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, Hoa Hoa hữu khí vô lực vẫy vẫy tay, hôm nay không điều tra rõ, ta liền không xứng ở chỗ này đương quản lý viên, chương 600 quả thực tìm chết, ngươi loại tình huống này là ra vấn đề. Sở Đức bên tai một cái máy móc thanh âm nói, ta rõ ràng. Câm miệng, Sở Đức nói. Đây là Sở Đức đi ra ngoài tản bộ lúc sau, hệ thống cùng Sở Đức chi gian đối thoại. Sở Đức trong đầu còn ở quanh quẩn vừa mới cái loại này hoảng thần cảm giác, hắn nghĩ ra được yên lặng một chút, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, mà đúng lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng nhắc nhở, hắn nói Sở Đức hiện tại trạng huống không đúng, loại sự tình này. Sở Đức đương nhiên rõ ràng, hắn không cần làm hệ thống tới nhắc nhở hắn trước mắt đến tột cùng là cái gì trạng thái, chỉ cần Sở Đức đầu óc còn bình thường, hắn liền biết chính mình trạng thái tuyệt đối không bình thường. Nhưng người không muốn biết tạo thành loại tình huống này nguyên nhân sao? Hệ thống bỗng nhiên nói. Sở Đức hơi hơi sửng sốt, hắn cùng hệ thống ở chung thời gian dài như vậy, này giống như còn là hệ thống lần đầu tiên dùng loại này ngữ thức tới hỏi hắn. Hệ thống thời gian dài tới nay đều sắm vai một cái cùng loại với người máy giống nhau nhân vật, Sở Đức cũng vẫn luôn đem hệ thống đương thành trí não tới sử dụng, nhưng là vừa mới hệ thống hỏi câu nói kia liền có điểm không như vậy, máy móc hắn đang chờ Sở Đức hỏi lại. Thậm chí có thể nói là ở trong giọng nói cấp Sở Đức thiết hạ một cái bẫy, Sở Đức lần đầu cảnh giác lên, hắn theo hệ thống nói. Cái gì nguyên nhân? Bởi vì ngươi bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến. Hoặc là nói ngươi cùng bọn họ trong miệng cái gọi là đời trước khác biệt quá lớn. Hệ thống nói, ngươi hẳn là không có quên đây là một cái chuyện tranh thế giới đi. ta đương nhiên không có quên. Sở Đức cẩn thận nói, thân là truyện tranh vai chính, ngươi hẳn là phi thường hiểu biết một sự kiện, nếu truyện tranh lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến quá nhiều, như vậy ngươi sẽ chết. Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến. Sở Đức bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta không rõ lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến là có ý tứ gì, ta hiện tại đã rời đi tảng sáng, về tới Áo Lai Đế Quốc, ta cũng đã như ngươi mong muốn trở thành Áo Lai Đế Quốc số 1 số 2 nhân vật, chỉ cần có thể đánh bại Alice, như vậy ta là có thể trở thành trên thế giới này nhất có quyền thế, cường đại nhất người, này ở ngươi trong mắt, như cũ vẫn là lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến sao? Sở Đức nghe hệ thống nói, này sẽ cực kỳ phẫn nộ rồi, hắn áp lực không được chính mình nội tâm lửa giận, từ trở lại Áo Lai Đế Quốc nội, hắn trong lòng một cổ hỏa khí liền vẫn luôn đều không có phát ra tới, trong khoảng thời gian này ở Áo Lai Đế Quốc, hắn cũng coi như đã trải qua đủ loại lạn sự, này sẽ đột nhiên nghe thấy hệ thống thế nhưng lấy như vậy hơi mang chất vấn ngữ khí tới hỏi hắn, Sở Đức đương nhiên nén không được lửa giận, nhưng mà ở Sở Đức phẫn nộ trong giọng nói, hệ thống lại giống như vẫn luôn đều không có bất luận cái gì dao động giống nhau, ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì. Hệ thống cũng không có để ý tới Sở Đức đối hắn chất vấn, ngược lại dùng máy móc thanh âm bình tĩnh nói, Sở Đức đầy ngập lửa giận đang nghe thấy hệ thống những lời này sau, đột nhiên liền dập tắt, hắn minh bạch hệ thống ý tứ. Trên thực tế, Sở Đức tuy rằng vẫn luôn là ở dựa theo chủ tuyến tới đi, nhưng hắn lại ở đủ loại chi tiết thượng động tiểu tâm tư. Rõ ràng Sở Đức đã về tới Áo Lai Đế Quốc, nhưng hắn vẫn là thường xuyên âm thầm giúp Tàng Sáng truyền lại tin tức. Rõ ràng hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể đối Tàng Sáng chung người xuống tay, nhưng là hắn lại làm bộ không có thấy bọn họ, thậm chí còn cố ý phóng chạy người. Hết chương.